Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 360 tự trương, Tiểu Lam, ta ra tới, nếu có rảnh, có thể lại đây một chút sao? Ta tại vị mặt cột mốc biên giới nơi này chờ ngươi. Miêu Mễ lão sư, mau trở lại, đau bẹp một đốn diêm, thần thanh khí sảng Lâm Lam. Thực vui vẻ chính mình rốt cuộc có thể đi tìm Khư Gia Gia. Chuẩn bị tỏa định Lâm Quang cùng Tiểu Cốt thời điểm, nàng trước mặt, đột nhiên toát ra một con nho nhỏ bạch điểu thức thần. Thần kỳ truyền đến Natsume Takashi thanh Amani đặc biệt đáng yêu chính là. Này chỉ thần kỳ tiểu bạch điểu thức thần, còn tự mang biểu tình bao. Bắt đầu là co quắp ngượng ngùng, đến mặt sau đột nhiên bạo nộ. Liên tưởng đến Natsume Takashi biểu tình, thập phần thú vị, Lâm Lam nhớ rõ, nàng rời đi hạ mục vị diện kia thời điểm, cũng không có để lại cho hắn bất luận cái gì liên hệ phương thức. Hạ mục thế nhưng có thể liên hệ đến nàng, cũng là kỳ tích thêm duyên phận, đo lường một chút xa gần khoảng cách, Lâm Lam vẫn là đi trước tìm hạ mục, nàng vừa đến thời điểm. Nhìn đến chính là Natsume Takashi đối diện một cái quỳ ghé vào trước mặt hắn thật lớn màu trắng. Loại hồ yêu tộc, táo bạo mà thuyết giáo. Miêu Mễ lão sư, không phải nói tốt sao? Ra tới lúc sau, ngươi muốn nghe lời nói. Ngươi như vậy tự tiện chạy đi. Hỗn độn lớn như vậy, ta tìm không thấy ngươi. Nên làm cái gì bây giờ? Mà cái kia thật lớn yêu thú. Đại khái cũng là phiền thấu hạ mục đích lải nhải, chính hai móng ấn ở trên lỗ tai, vẻ mặt khó chịu cùng nản lòng, nhìn kỹ, lại có thể nhìn đến hắn trong mắt đậu thú cùng hứng thú. Rõ ràng, hắn là cố ý đậu hạ mục đích, hạ mục là trước tiên liền đã nhận ra Lâm Lam đã đến. Quay đầu nhìn đến Lâm Lam khi, kinh hỉ rất nhiều còn kinh ngạc một chút, a tương đương Tiểu Lam cũng trưởng thành đâu. Hắn dựa vào trực giác nói ra như vậy một câu, Lâm Lam hình tượng biến hóa kỳ thật rất lớn, liền xem thân cao liền biết, đã từng Natsume Takashi cùng linh hồn của nàng đối diện, yêu cầu nhìn xuống góc độ tuyệt đối vượt qua 45 độ. Hiện giờ chỉ cần hơi chút cúi đầu, là có thể cùng ánh mắt của nàng đối thượng, đồng dạng, hạ mục đích biến hóa cũng rất đại, không hề là ở nhà thường phục. Mà là một thân trải qua tinh giản màu trắng thú y. Mơ hồ có trận pháp cùng phù văn thêm vào. Sau lưng có một quyển thật lớn tông cuốn. Phỏng chừng là hắn chuyên trúc pháp khí. Trên người cái loại này có thể bình phục sinh linh bi thương bình thản hơi thở còn ở. Chỉ là càng thêm trầm ổn, ôn nhu, toàn bộ linh cảm giác cũng trở nên càng thêm thành thục. Hiển nhiên, hắn cũng đã trải qua rất nhiều. Hạ mục cũng trưởng thành a. Lâm Lam nói xong, hai linh đều không hẹn mà cùng cười. Miêu Mễ lão sư xem bất quá mát, phanh biến trở về phì phì mèo chiêu tài. Thẳng tắp từ sau lưng đụng phải Natsume Takashi. Natsume Takashi không có phòng bị trực tiếp đâm hướng Lâm Lam môn sơ Lâm Lam cũng không có trốn. Tránh, thuận thế cho một cái ôm. Đã lâu không thấy, hạ mục thoải mái. Ngay sau đó cũng hồi ôm cười nói, đã lâu không thấy, ngắn ngủi ôm, hai linh thực mau liền tách ra, Lâm Lam từ không gian tìm ra một đống đồ ăn vặt, dùng để chiêu đãi đồ tham ăn Miêu Mễ mèo chiêu tài. Nàng liền cùng hạ mục liêu lên, quý chí tìm ta có chuyện gì sao? Natsume Takashi nhíu mày, có chút ngượng ngùng lấy ra một cái bàn tay đại, tinh xảo loại kim tự tháp vật phẩm trang sức. Nhìn kỹ, cái này kim tự tháp vật phẩm trang sức, là từ rất nhiều cái bất đồng khối Rubik xuyến tổ mà thành. Lẫn nhau ảnh hưởng, lại lẫn nhau không quấy nhiễu. Thập phần kỳ quái, chính là, cái này khối Rubik cấp Lâm Lam cảm giác, thập phần không tốt, tựa hồ tràn ngập oán hận cùng bạo ngược. Lâm Lam theo bản năng hướng cái này khối Rubik phía trên. Chuyển vận ra một chút hỗn độn chi lực. Đây là đặc thù tọa độ vật phẩm, hỗn độn quá lớn, cho nên linh nhóm vì nhớ kỹ vị diện vị trí, thông thường sẽ dùng chính mình quy tắc chi lực, tại vị mặt cột mốc biên giới thượng làm dấu hiệu, cũng đối ứng sinh thành tọa độ vật phẩm ni loại này tọa độ vật phẩm. thông thường chỉ làm tình báo giao lưu vật phẩm đổi sử dụng. Rốt cuộc, mỗi cái vị diện, linh đều chỉ có thể tiến vào một lần, cho dù dấu hiệu, trừ bỏ giao lưu, cũng tác dụng không lớn. Hạ Mục gật đầu, biểu tình có chút ngượng ngùng. Đúng vậy, ông ngoại để lại cho ta, ở ta hoàn toàn nắm giữ giải chi quy tắc thời điểm. Vị diện giao cho ta di vật, nói là, hắn chưa hoàn thành di nguyện. Ông ngoại ý tứ là, khi ta có năng lực này thời điểm, liền đi nơi này cứu cứu hắn lão bằng hữu, Lâm Lam minh bạch. Ngươi là tưởng ta mang ngươi đi cái này tọa độ sao? Hạ Mục vội vàng lắc đầu xua tay. Không phải, không phải, phảng phất năm đó cái kia dễ dàng ngượng ngùng co quắp thiếu niên. Miêu Mễ lão sư thỏa mãn chôn ở một khối đại bánh kem chung. Còn không vội phun tào, nói giỡn đi, hắn loại thực lực này, đưa đồ ăn còn kém không nhiều lắm. Cứu linh, không liên lụy chính là cảm ơn trời đất. Miêu Tương đương đau quá. Hạ Mục không cần suy nghĩ liền cho hủy hắn hình tượng béo mèo chiêu tài một quyền đầu đầu chúy. Mới bình tĩnh trở lại giải thích, cũng không phải, ta cũng là vừa mới thoát ly vị diện, muốn tìm địa phương rèn luyện, hào hào tăng lên thực lực, mới đi làm chuyện này, chính là, Hạ Mục có chút ngượng ngùng nói, vừa mới thoát ly vị diện, ta cũng không biết đi nơi nào hào, cho nên liền bói toán một chút. Bởi vì nghĩ ông ngoại phó thác sự tình, quẻ tượng, biểu hiện, đi theo người dẫn đường đi. Đại cát, ta thừa nhận người dẫn đường. Trước tiên ta nghĩ đến chính là Tiểu Lam ngươi. Chỉ là xúc động một chút, nghĩ nếu có thể dùng thức thần liên hệ đến ngươi. Ta liền cùng ngươi cùng nhau lữ hành liền hảo. Nếu, kỳ thật, ta không nghĩ tới, thật sự có thể liên hệ đến ngươi. Ta còn nghĩ, nếu là liên hệ không đến. Ta liền đi trước luân hồi vị diện nơi đó rèn luyện. Có diêm cấp hệ thống. Hắn tin tưởng, tiến vào luân hồi vị diện sẽ càng có ưu thế. Nói tới đây, Hạ Mục cũng rốt cuộc buông ra cười. Tiểu Lam để ý ta cái này sẽ kéo chân sau tay mới linh. Cùng ngươi cùng nhau lữ hành rèn luyện sao? Tuy rằng có chút da mặt dày, nhưng là kỳ thật, ta đại khái vẫn luôn đều ở chờ đợi ngày này đã đến đâu. Ngươi sau khi đi, ta cũng vẫn luôn ở nỗ lực. Hiện tại, ta đã có thể dùng chính thức linh thân phận, đi bất luận cái gì địa phương. Lâm Lam khó hiểu, chính thức linh, cẩn thận quan sát một chút. Hạ Mục trên người, nguyên bản quấn quanh hắn tam trọng chúc phúc, cũng là đại biểu cho hắn cấm kỵ chi linh quy tắc chi lực. Thế nhưng cùng linh hồn của hắn dung hợp, hắn trên người thế nhưng tìm không thấy một tia cấm kỵ chi linh sơ hở. Truyền thừa, Hạ Mục gật đầu, đúng vậy, vị diện cho ta thuộc về âm dương sư truyền thừa, ta là dùng ta năng lực, dùng nhân loại thân phận, trải qua tầng tầng rèn luyện, chính thức thoát ly vị diện Lâm Lam, lại gặp được một cái vị diện thân nhi tử, tâm tình phức tạp, đích xác, tiếp nhận rồi linh hiến tế, lấy sinh sản phương thức xuất hiện cấm kỵ chi linh, đối với linh tới nói, là không cho phép xuất hiện tồn tại. Bất quá đối với vị diện tới nói, kỳ thật cũng không có cái gì. Có lẽ, lấy vị diện ý tưởng, giống Hạ Mục loại này tiếp thu đầu tư bên ngoài, thông qua bản thổ bồi dưỡng ra tới nửa người nửa linh. Càng chịu bọn họ thích cũng nói không chừng, nếu lấy vị diện thừa nhận, nhân loại linh hồn thân phận, chính thức đạt được truyền thừa, tu luyện tu hành, thu hoạch công đức tín ngưỡng, năng lực thành công thời điểm. Xé rách hư không, nhảy ra vị diện, thật là thập phần bình thường hơn nữa chính quy sinh linh tấn chức phương thức. So với vị diện toàn lực bồi dưỡng, Hạ Mục đích loại này từ ngoại lai linh cùng bản thổ sinh linh bồi dưỡng ra tới cấm kỵ chi linh. Có lẽ phí tổn càng thấp, tác dụng lớn hơn nữa. Bất quá này cũng phải nhìn vị diện tâm tình cùng ý tưởng. Kỳ thật càng nhiều vị diện đều là trực tiếp đem này đó cấm kỵ chi linh tiêu diệt. Thu hoạch trong đó quy tắc, một lần nữa bồi dưỡng thuộc về chính mình, Lâm Lam ném đầu, không thể lại tưởng đi xuống, tổng cảm thấy nàng lại muốn tam quan trọng tố xem, hoài nghi linh sinh, ngươi quả nhiên là một cái thập phần may mắn linh, lời này là thiệt tình, Hạ Mục đích trải qua Lâm Lam không biết, nhưng là từ hắn hiện tại có thể đứng tại vị mặt chi bia bên cạnh cùng nàng nói chuyện. Liền biết, hắn linh sinh, tuyệt đối là cấm kỵ chi linh trung linh sinh người thắng. Đi chính là sách giáo khoa nghịch tập mẫu, phỏng chừng mặt khác linh muốn phục chế, cũng không dễ dàng, kia về sau, liền nhiều hơn chỉ giáo. Lâm Lam không chút do dự liền tiếp nhận rồi, có thể ở nàng chuẩn bị tiến đến tìm Khư Gia Gia thời điểm đột nhiên liên hệ thượng. Vẫn là bằng vào bản thân lực lượng, xuyên thấu qua hỗn độn liên hệ thượng nàng, đã nói lên, hạ mục cùng nàng là thật sự thập phần có duyên. Bởi vì loại này bằng vào hỗn độn vì đầu mối then chốt. Lấy âm dương thuật loại này cấp thấp vị diện lực lượng làm cơ sở truyền lại phương thức. Ở đầy trời hỗn độn chung, có thể trùng hợp, tùy duyên liên hệ thượng nàng, cũng là không dễ dàng. Nàng bản thân đại biểu chính là hỗn độn, hạ mục cùng nàng cũng coi như quen thuộc, cho nên ở hỗn độn chung truyền lại tin tức cho nàng. Yêu cầu lực lượng phí tổn không lớn. Cái khác linh, muốn dùng loại này liên hệ phương thức ở hỗn độn bên trong cùng mặt khác người liên hệ. Đó là tuyệt đối không có khả năng. Hỗn độn rất lớn, muốn ở vô biên hỗn độn chung, tỏa định một cái quen thuộc linh, yêu cầu quy tắc chi lực cũng đã cực lớn đến khó có thể tính ra trình độ. Huống chi truyền lại tin tức, trừ phi có chuyên môn, đặc thù năng lực quy tắc chi lực, hoặc là đặc thù khế ước, tỉ như. Tình yêu kết tinh, loại này, nếu không tưởng bằng vào tự thân quy tắc chi lực ở hỗn độn chung liên hệ đến linh. Đều là thiên phương dạ đà mờ ni cho dù có chuyên môn quy tắc chi lực. Người tìm linh đang ở cấm thư từ qua lại vị diện. Đại bộ phận đều cấm, chung, cũng là đừng nghĩ liên hệ đến. Cho nên, hạ mục cư nhiên có thể như thế may mắn mà liên hệ đến nàng. Lâm Lam là thập phần kinh ngạc. Thêm một cái giống hạ mục như vậy đồng bạn, cũng thập phần không tồi. Hạ mục bế lên cong cong mà nheo lại đôi mắt miêu mễ lão sư. Cùng nhau nói đến, nhiều hơn chỉ giáo, có tân đồng bạn gia nhập, Lâm Lam cũng không ở trì hoãn. Đầu tiên là tỏa định nhà mình tiểu cốt cùng Lâm Quang vị trí. Nhẹ nhàng ở hỗn độn chung một hoa, hỗn độn phảng phất có ý tư giống nhau, đột nhiên ngưng tụ xoay quanh thành vòng. Từ trung gian nứt ra rồi một cái vòng tròn lớn khổng. Hỗn độn truyền tống không gian, ta lần đầu tiên dùng, không biết hiệu quả thế nào. Ta đi vào đi, ngươi tính thời gian, 30 giây ta không có phát tin tức ngăn lại ngươi. Ngươi liền tới đây hảo. Nói xong, Lâm Lam liền phất tay đi vào, mà mở miệng mặt khác một bên, cũng bởi vì này đột nhiên xuất hiện không gian cái khe. Khiến cho Dương Cung Bạt Kiếm không khí một đốn, bắt đầu cho nhau đề phòng lên, tiểu cốt kích động, cạc cạc lập tức biến đại, còn phân ra vài cái phân thân, bao quanh vây quanh xuất khẩu, đem cái này đột nhiên xuất hiện không gian truyền tống xuất khẩu phòng thủ đến nghiêm nghiêm mật mật. Bang ca tương đương khe hở mở ra, Lâm Lam đi ra, phát hiện chung quanh đều bị rậm rạp tiểu cốt vây quanh. Tiểu cốt xác nhận Lâm Lam hoàn toàn thoát ly truyền tống không gian lúc sau. Lập tức thu hồi phân thân, nhào vào Lâm Lam trong lòng ngực. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, ngươi rốt cuộc tới, ngươi lại không tới, ta đã bị khi dễ đã chết. Đáng giận Lâm Quang luôn là cắt xén ta đồ ăn. Lâm Lam cũng thật cao hứng ôm lấy tiểu cốt, đối với không gian bên kia nói. Hạ mục, có thể, mau tới đây, tiểu cốt. Con mắt nhìn lại, Lâm Lam câm miệng, thật sự là lúc này không thích hợp ôn chuyện, đập vào mắt chính là một cái thật lớn kim tự tháp vị diện đàn. Đây là Lâm Lam nhìn thấy qua cái thứ hai vị diện đàn. Cái thứ nhất, chính là luân hồi vị diện, nàng vẫn luôn cho rằng, trừ bỏ luân hồi quy tắc, là rất khó lại có bất luận cái gì quy tắc chi lực. Có thể có bao dung lực, ngưng tụ thành một cái thật lớn vị diện đàn. Thông thường, vị diện cùng vị diện tương ngộ, đều chỉ có thể là ăn mòn cùng đồng hóa, cuối cùng biến thành chủ phó trình tự rõ ràng một cái vị diện. Tỷ như tinh tế vị diện, tỷ như 3000 thế giới tu chân vị diện, hoặc là ma huyễn vị diện, có thể hình thành độc lập hài hòa ở chung vị diện đàn. Là thập phần khó khăn, trước mắt kim tự tháp vị diện đàn, cư nhiên bằng vào cường ngạnh trói buộc, buộc chặt thức hạn chế, làm được, chính là, này kim tự tháp vị diện đàn, thập phần quen mắt cũng là thật sự, vừa mới, nàng mới ở hạ mục đích trên tay, nhìn thấy quá tọa độ bàn, thu nhỏ lại bàn tay làm, chỉ chớp mắt, bọn họ liền thấy được chân thật phiên bản, có thể nói qua có duyên, kim tự tháp vị diện đàn rất có tính giai cấp, từ dưới lên trên, vị diện cấp bậc thuộc tính, không ngừng thăng cấp, đi qua vô số khối Rubik tích tụ sâu chuỗi mà thành. Khối Rubik loại hình hình thái các dạng, bất quá người lạc vào trong cảnh Lâm Lam có thể rõ ràng nhìn đến. Mỗi cái khối Rubik tiểu ô vuông bên trong, đều phong ấn một cái vị diện, theo khối Rubik không ngừng chuyển động, phong ấn trong đó vị diện sinh ra khí vận, đều cuồn cuộn không ngừng chiều kim tự tháp đỉnh tối cao cái kia duy nhất đơn cách phong ấn vị diện. Đưa đi, phong ấn vị diện số lượng, tuy rằng cùng hàng tỷ vị diện không thể so, nhưng là số lượng cũng có mấy chục vạn, thật sự, điêu luyện sắc sảo. Đây là Lâm Lam cùng ôm Miêu Mễ lão sư bước ra truyền tống không gian hạ mục đồng thời nói ra. Hạ mục, không phải nói trước tìm đơn giản địa phương rèn luyện sao? Như thế nào lập tức liền tiến vào địa ngục khó khăn hình thức? Miêu Mễ lão sư cào cào mặt, ngọt ngào chào, ăn ngay nói thật, Tiểu Lam huấn luyện ngươi, khi nào từng có đơn giản hình thức? Thời gian lâu lắm, ngươi có phải hay không quên nàng cho ngươi tiến hành địa ngục luyện tập hình thức? Hạ mục chớp chớp mắt, ta nói ra sao, đau quá, cho hạ mục một cái móng vuốt Miêu Mễ lão sư, tiếp tục liếm chảo, cho một cái khẳng định đáp án, đối, hoàn hồn, quá rớt phân, xuẩn hạ mục, khư tương đương, hạ mục phục hồi tinh thần lại. Liền nhìn đến Lâm Lam đã toàn bộ linh nhào hướng một chỗ đặc biệt bố trí khóa phù trên đài phía trên. Mục tiêu là nằm ở tinh điêu hắc đàn ghế dài thượng. Bao vây ở áo đen, cả người đều tản ra làm người dùng mình hơi thở linh. Ta tới, theo Lâm Lam phi phác, trường bào liền mũ chảy xuống. Lộ ra kia hắc bạch phân minh thật sự khuôn mặt, bạch chính là tóc của hắn cùng sắc mặt. Hắc còn lại là hắn đồng tử cùng môi sắc, cứ việc hạ mục cho dù dùng hết quyền lợi, cũng chỉ có thể vội vàng mà xem một cái này đáng sợ linh. Nhưng là cho dù liếc mắt một cái, hắn cũng có thể rõ ràng nhìn đến, đối với Lâm Lam, kia vì đáng sợ linh, trong mắt ảm hắc khoa trương trong mắt, tản ra chính là vui vẻ cùng ôn nhu, tới thì tốt rồi, khư chỉ là sờ sờ Lâm Lam đầu tóc, liền đem nàng cấp lột ra. Sách lên tới, đánh giá một phen sau, nhẹ đặt ở một bên ngồi xong, vốn dĩ tưởng giáo huấn nàng không cần tùy tiện phác người. Bất quá ngẫm lại, cho dù nói cũng không hiệu quả, lần sau nàng nên phác vẫn là sẽ phác, liền sửa đề tài, người không có tấu tên kia, luân hồi chi linh thành niên, cho dù bọn họ ở chỗ này, cũng có thể cảm ứng được, chỉ cần tên kia thành niên. Nơi này sự tình liền dễ là Mani Lâm Lam lập tức vẻ mặt ghét bỏ. Tấu, tuy rằng nói là vì hầu ca, tây phất ba ba bọn họ, nhưng là nàng thật sự một chút đều không nghĩ lại cùng tên kia làm nhiệm vụ. Quả thực chính là tìm tội chịu. Hầu ca, tây phất ba ba bọn họ đâu? Không chờ khư trả lời. Một bên La Hầu liền mở miệng, tiểu hỗn độn, như vậy làm lơ ta. Ta có điểm sinh khí đâu tương đương, Lâm Quang đã dẫn hạ mục. Đi vào tiểu phù đài phía trên, vì hắn thêm vào một chương cùng khư nằm ghế dài cùng thuộc tính ghế dựa. Thỉnh hắn ngồi xuống, lại đưa lên trà cùng điểm Tamani hai phân, một phần hạ mục đích, một phần Miêu Mễ, làm cho hạ mục rất là có chút co quắp, không phải không thói quen bị như vậy đối đãi, mà là ở chung quanh như vậy rất cường đại linh tiền đề hạ. Hắn kháng áp năng lực ưu đãi tăng mạnh, nói nhiều, kỳ thật cũng không nhiều. Hơn nữa Lâm Lam, cũng chính là bốn cái mà thôi. Nga, còn có tiểu cốt cùng Lâm Quang. Sáu cái, Lâm Lam đương nhiên là thấy được. Khư, La Hầu, còn có một cái không biết tên linh. Phân biệt lấy tam góc đối phương vị đứng thẳng, nhìn như là thập phần tùy ý. Sự thật đại khái là ở cho nhau phòng bị cảnh giác. Lấy La Hầu kia làm nàng ấn tượng khắc sâu lực lượng thuộc tính. nàng đều không thể quên mất hắn. Chính là, ta chán ghét cùng ngươi phân thân nói chuyện. Mỗi lần nhìn thấy đều không phải bản thể. Nàng muốn đem hắn diệt, đều tìm không thấy chính chủ. La Hầu nhún nhún vai, ta chính mình cũng không biết chính mình bản thể ở nơi nào. Vô pháp tìm bản thể cùng ngươi nói chuyện, hư tương đương, Lâm Lam một chữ không tin. Lười đi để ý, nàng càng để ý chính là, cùng La Hầu cùng nhau đứng, cái kia thanh thanh lãnh lãnh linh, một thân hoa dâm rườm ra thẳng vạt trường bào, trang bị trường kiếm, sống lưng thẳng thắn, chợt mắt thấy đi, chính là một cái chính phải kiếm tu, nếu không phải kia chiếm cứ ở hắn chung quanh, trực tiếp nhiễm đen chung quanh tảng lớn hỗn độn. Cùng La Hầu quanh thân ma khí có một so tội nghiệt hơi thở. Lâm Lam là thật sự sẽ như vậy cho rằng, nhận thấy được Lâm Lam nhìn chăm chú, đối phương thoải mái hào phóng cầm kiếm hành lễ, vị tiểu thư này chính là cửu ngưỡng đại danh hỗn độn chi linh đi. Tại hạ nghiệt chi linh, hắn nhất cử nhất động, thập phần quy phạm chính khí, không khỏe chính là, kia theo hắn hành động, ập vào trước mặt, làm linh khó có thể cự tuyệt. Thập phần có dụ hoặc lực xa đọa hơi thở, phảng phất chỉ cần một không cẩn thận, liền sẽ xa vào trong đó, đem chính mình nội tâm hắc ám mặt vô hạn phóng đại. Hạ Mục sắc mặt trắng nhợt, Miêu Mễ lão sư cũng hai mắt phiên hồng, may mắn, tiểu phù đài phòng ngự cho dù khởi động, mang theo công đức kim quang lóe đem những cái đó vọt tới tội nghiệt hơi thở. Toàn bộ tinh lọc, nghiệt chi linh, đọa linh thủ lĩnh. Lâm Lam kinh ngạc cảm thán đồng thời, tùy tay ngưng tụ hai cái khắc có thanh tâm trận hỗn độn chi tinh vòng tay. Phân biệt đưa cho Hạ Mục cùng Miêu Mễ lão sư, Hạ Mục đỉnh khư nửa mị đánh giá ánh mắt, đem vòng tay mang ở trên tay, ân, run rẩy mang lên, hắn cảm giác được, Lâm Lam cái này kêu khư bằng hữu, tựa hồ đối nhỏ yếu hắn, rất ghét bỏ, nghiệt chi linh không nghĩ tới Lâm Lam sẽ nói như vậy. Trầm tư một chút, ở ngươi không có thành niên phía trước, ta cũng không phải duy nhất thủ lĩnh, bọn họ càng thêm thích Nguyệt Chi Linh cùng Tiếm Chi Linh này đối linh hồn bạn lữ. Nghe bọn hắn điều khiển, bất quá ở ngươi sau trưởng thành, bọn họ đều phải dựa vào ta quy tắc chi tinh ở hỗn độn bên trong hành tàu. Ta liền, không thể hiểu được mà thành nhất có quyền lên tiếng thủ lĩnh, trong giọng nói toàn là khó hiểu. Cùng mê võng. Ta cho rằng, muốn đánh bại Nguyệt cùng Tiếm, còn muốn đã lâu, có điểm thắng chi không võ, Lâm Lam bị hắn bộc bạch báo cho. Lập tức tìm không thấy lời nói, ngoặc kép, ngươi, cùng ta trong tưởng tượng, không quá giống nhau, ta kêu Lâm Lam môn sơ, Nguyệt Chi Linh nhíu mày. Xin lỗi, ta, cũng không có tên, bọn họ đều kêu ta Nguyệt Chi Linh, nguyên lai, còn cần khởi cái tên sao? Đặt tên yêu cầu điều kiện gì sao? Lâm Lam, loại này vặn vẹo thẳng. Là cái gì phong cách? Này thật là đọa linh thủ lĩnh. Chỉ nhất, nàng đều so với hắn đều càng giống vai ác đi. Khư nhìn thấy Lâm Lam trừng lớn con mắt, chiều hắn xin giúp đỡ. Mặc danh cảm thấy rất thú vị. Người kêu hắn nghiệt là được. Không cần quá tích cực. Nghiệt Chi Linh bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, người kêu ta nghiệt là đến nơi. Lâm Lam, bị nghẹn lại, đề tài liêu không đi xuống, chỉ là Nguyệt Chi Linh cũng không để ý, phải nói, hắn một chút phát hiện đều không có, trả lời xong Lâm Lam vấn đề, phát hiện Lâm Lam không có tiếp tục nói chuyện với nhau ý đồ sau. Liền tiếp tục lẳng lặng đứng, mắt đều không nháy mắt nhìn trước mắt kim tự tháp khối Rubik vị diện đàn. Không nói chuyện nữa, Lâm Lam, hảo xấu hổ. Khư khóe miệng đã giơ lên, Hạ Mục cùng Miêu Mễ lão sư đều che miệng lại, sợ chính mình cười ra tiếng tới. Ha ha ha, La Hầu cười to, tiểu hỗn độn lâu như vậy không thấy, người như thế nào vẫn là như vậy. Phanh, không đợi hắn đem mặt sau hình dung từ nói ra, Lâm Lam trực tiếp liền đem hắn đóng băng, kỳ thật nàng càng giống trực tiếp dùng hỗn độn chi lực đem hắn tiêu diệt. Bất quá nghĩ La Hầu kia càng đánh càng nhiều thuộc tính. Nàng liền từ bỏ, hiện giờ quan trọng nhất chính là, khư, không phải nói Hầu ca bọn họ cũng tới nơi này sao? Như thế nào không thấy Linh đâu? khư chống cằm, chỉ phía trước to lớn kim tự tháp vị diện đàn. Bọn họ đều đến bên trong đi chơi, ánh mắt lại là uy hiếp chiều phá băng mà ra La Hầu nhìn lại. Nhìn đến La Hầu cũng không có phản kích tìm tra tâm tư. Mới chán đến chết nhìn phía kim tự tháp phương hướng. Chơi, Lâm Quang rốt cuộc tìm được có thể nói chuyện thời cơ. Hơi hơi khom người, chủ nhân, có thể cho ta cái này vinh hạnh, cho ngươi giải thích một chút cái này giam cầm khối Rubik tháp sao? Lâm Lam sau khi gật đầu, Lâm Quang bắt đầu đem cái này giam cầm khối Rubik tháp lai lịch nói ra. Nơi này, là mới gia nhập luân hồi vị diện nói chi linh nhất tộc. Sớm nhất cố hương, hạ mục nghe, khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, nói chi linh, không phải nhà mình ông ngoại. Phát hiện chính mình biểu hiện rất là khoa trương, hơi chột dạ hắn nhìn phía Lâm Lam sau liền buông tâm đi bởi vì Lâm Lam biểu tình cũng thập phần. Vi diệu, một bộ ngươi là nói giỡn chơi ta đi bộ dáng. Chân chính biết trong đó nguyên nhân sớm nhất đồng lứa nói chi linh. Đều bởi vì đủ loại nguyên nhân, đều đã quy tắc tiêu tán hoặc là quay về căn nguyên. Căn cứ hiện có nói chi linh nhóm biết nói tin tức khâu ra tới tình báo. Chỉ là biết, lúc trước không biết cái gì nguyên nhân, nói chi linh người lãnh đạo, đem vi phạm hắn ý nguyện tộc nhân toàn bộ đuổi đi ra cái này tài nguyên phong phú vị diện đàn bị. Đuổi đi nói chi linh nhóm cứ việc lui giữ linh chi cốc. Nhưng là vẫn như cũ vẫn luôn đều tưởng quay về quê cũ. Chỉ là dẫn đầu nói chi linh nhóm, sau lại tựa hồ chọc phải đọa linh, bị các loại khó xử đuổi giết, làm cho cuối cùng. Kéo dài hơi tàn nói chi linh nhóm, đã hoàn toàn đã không có như vậy hùng tâm tráng trí. Này một phần tọa độ bản đồ, cũng liền trở thành bọn họ gia nhập luân hồi vị diện lễ vật nơi này còn có một cái tên. Gọi là thí luyện chi tháp, vô luận là linh, vị diện chi linh, vị diện, hết thảy sinh linh, đều có thể tới nơi này thí luyện. Thí luyện phương thức có hai loại. Một loại tên là giải phóng. Một loại tên là công lược giải phóng chính là tiếp thu khối Rubik trong vòng vị diện thỉnh cầu. Hoàn thành vị diện chủ tuyến nhân vật, vì vị diện đạt được cũng đủ tránh thoát khối Rubik trói buộc lực lượng. Lấy câu thoát ly khối Rubik kim tự tháp khống chế, mới vừa nói xong. Trước mắt khối Rubik vị diện liền có biến hóa, vài cái giai tầng khối Rubik đột nhiên chuyển động, nắm chắc tầng khối Rubik ô vuông vị diện thông qua chuyển động. Thành công thăng lên một cái giai tầng, đồng thời cũng có mấy cái khối Rubik vị diện, từ cao tầng chuyển lạc, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Nhất đáng sợ chính là, có một cái ô vuông vị diện bị tầng chót nhất xa lánh rớt ra kim tự tháp. Nháy mắt, toàn bộ vị diện đã bị vây quanh khối Rubik hấp thụ rớt sở hữu khí vận. Hóa thành bụi bặm mani kỳ quái chính là, kim tự tháp trong vòng. Cũng không có khuyết thiếu bất luận cái gì một cách, cái kia rơi xuống vị trí. Thế nhưng có không biết nơi nào tới vị diện tự động bổ toàn. Trở thành tân khối Rubik ô vuông, khối Rubik kim tự tháp đem vị diện cấp bậc cùng thu vào trình độ. Từ thấp đến cao chia làm 10 tầng, trừ bỏ tầng cao nhất vị diện kia, mặt khác vị diện đều phải đem chính mình bộ phận thu vào thượng cống, trong đó tầng chót nhất. Khối Rubik bởi vì khế ước duyên cớ, nó sở sinh ra sở hữu công đức tín ngưỡng khí vận. Trừ bỏ thấp nhất xứng vị diện giữ gìn ở ngoài, cần thiết muốn toàn bộ thượng cống đến thượng nhất giai tầng vị diện chung đi. Một cái không cẩn thận, chính là hồi phi yên diệt thứ 9 tầng vị diện trừ bỏ thấp xứng hoạt động ngoại. Yêu cầu nộp lên 9 thành, tầng thứ 8 8 phần, thẳng đến tầng thứ 5. Chỉ cần giao nộp 2 thành có thể, thứ 8 cùng thứ 9 tầng yêu cầu giao nộp ít nhất. Chỉ cần 1 thành, càng lên cao chu, vị diện yêu cầu gánh vác thượng cống liền càng ít, mà có thể chặn được đến tầng dưới chót thượng cống lại là càng cao, thứ 9 tầng có thể lấy ra. Hạ cấp, cũng chính là đệ thập tầng thượng cống công đức tín ngưỡng khí vận 1%. Lấy này loại suy, tầng thứ 8 chính là lấy ra thứ 9 tầng. Đệ thập tầng thượng cống công đức tín ngưỡng khí vận 2%. Thẳng đến tầng thứ 5 đường ranh giới bắt đầu, liền có thể trực tiếp lấy ra 10%, thứ 8 thứ 9 tầng nhưng lấy ra tối cao, có thể đạt được 15%. Hóa thành bụi bặm vị diện còn thừa giá trị, toàn về thứ 9 tầng trở lên vị diện. Công lược một phương, cần thiết tự mang vị diện chi linh, hoặc là có cung cấp nuôi dưỡng chi linh vị diện, lấy tự thân hết thảy vì tiền đặt cược, thông qua lực lượng đánh giá, thông qua công lược, đồng hóa, ăn mòn này đó thủ đoạn, thay thế được kim tự tháp chung vị diện vì mục đích. Thu hoạch cao tầng địa vị, hưởng thụ tiến cống, mục đích chính là vì bước lên đỉnh núi, công lược thất bại lúc sau cũng không có quan hệ. Có thể thông qua ăn mòn, đồng hóa cùng giai cấp vị diện, một lần nữa tụ tập tư bản, trở lên đỉnh núi, nghe Lâm Quang giải thích, Lâm Lam liền đã hiểu. Vị diện tiêu kim hoa, đại hình đánh bạc hiện trường. Lâm Quang, chủ nhân, người lý giải cùng ta giải thích tựa hồ, cũng không phải cùng dạng đồ vật. Hết chương.